Phong hoa tuyết nguyệt trùng dương vương cầu kiến phu nhân. Chương 8, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cháp 8 truyện phong hoa tuyết nguyệt nam, Viên Dạ Phong. Nữ, Đông Phương Nhược Hàn. Cháp 8, cô bị đuổi ra khỏi biệt thự trắng một cách triệt để, mấy tên vệ sĩ còn nhốt cô trong xe rồi mang đi chỗ khác. Chiếc xe lăn bánh một cách lạnh lùng, không hề quan tâm người trong xe đang gào thét. Thả ta ra, ta muốn ra ngoài. Email protected, bụp, cô bị ném ra khỏi xe một cách không thương tiếc. Á, cô chỉ kịp kêu đau rồi nhìn xe lăn bánh. Đầu gối đã bị rách ra và rỉ máu. Cô ôm đầu gối rồi ngồi sang lề đường. Mái tóc xõa thẳng ra chưa kịp chải. Trên người cô chỉ có chiếc váy ngủ tay dài màu trắng do đích thân cô và Từ Hàm chọn. Thiên Kim Phủ Thừa Tướng lại phải chịu những nỗi đau và sự mất mát này sao? Xung quanh cô không hề hẻo lánh mà còn rất đông đúc. Đám vệ sĩ kia còn chút thương hoa tiếc ngọc, đã hạ thủ lưu tình mà vứt cô tại đó. Dù rất thô bạo, từ bao giờ ta lại trở thành một người không nhà không cửa như thế này? Cô nhầm trong miệng, vừa bị kéo xuống giường khi đang ngủ ngon lành, lại nhận ba cái tát liên tiếp rồi lại bị ném xuống xe. Họ xem cô là một món đồ, thậm chí không bằng một món đồ, nghĩ thế thôi cô cũng đủ tủi nhục. Cha cô xem cô là cành vàng lá ngọc, mà nỡ lòng nào nhìn cô bị đối xử như thế này. Cô đau lòng thay cho phận mình, tách một giọt nước từ đầu chạm vào trán cô, rồi thi nhau rời xuống. Chạm tóc cô má cô đôi môi khô khan đó, đôi mắt phượng hoàng ngước lên nhìn, trời đang mưa, và ai cũng chạy nhanh để tránh mưa, cô cũng không thể ngồi đó đếm giọt mưa hoài được, lê cái thân đang đau ê ẩm khắp người, cô đứng ngay trước hành lang của một quán cà phê nào đó. Xung quanh đều được bọc bằng kính to đùng, nhưng mỗi tội lại thích mưa nên cứ lấy tay hứng, như chưa bao giờ thấy mưa, rồi vô thức vừa cười, đôi mắt màu hổ phách lạnh lẽo không hề chuyển màu. Viêm Tổng, còn hơn một tiếng nữa bắt đầu họp với Tôn Thị, thư ký bên cạnh khẽ nhắc nhẹ, mọi người xung quanh đều đã dán mắt về phía cậu không rời. Không vội, phán ra một câu cậu lại nhấp tách cà phê còn nóng hổi khó bay nghi ngút. Hít một hơi thật sâu, rồi từ từ phả ra uống một ngụm, Viêm Tổng, ở đây đang ngày càng đông người, thư ký nhận thấy người kéo vào ngày một đông chỉ khẽ nhắc. Nhưng nhận lại là sự im lặng không hề quan tâm của cậu. Giao, mưa ngày một to cô lại nép vào kính sát hơn. Cảm nhận được sự khác lạ cô quay đầu lại, cốc cốc, gõ nhẹ nhẹ vào kính to đùng trước mặt rồi lại tự cười. Cả thân hình nhỏ bé đều nằm gọn trong gương, mái tóc dài bồng bềnh mượt mà đã gần ướt nhẹp, cô lại tỏ ra cảm giác thích thú, mà không hề biết đằng sau cái tường kính của cà phê đó là hàng chục người. Viêm Tổng, cô gái đó là người đi với chủ tịch Tôn Từ Hàm. Thư ký đã vội thấy người con gái đang ở đó đứng đối diện với chỗ hắn đứng không suy nghĩ gì mà vội lên tiếng. Viêm Dạ Phong không hề ngước lên nhìn, mà chỉ chăm chú vào cái laptop trước mặt, cũng không hề nói lời nào. Thư ký cũng không nói gì thêm vì biết cậu đang làm việc không muốn bị làm phiền. Phù, cô thổi nhẹ lên kính, rồi lại xóa đi thổi lại. Bàn tay đang khớp với khuôn mặt trong đó, chùi những giọt mưa bay vào mặt kính to đùng trước mặt cô lại áp sát khuôn mặt vào kính để nhìn vào trong rõ. Nhìn thấy cái vật kỳ lạ mà tình cờ đi qua phòng Từ Hàm cũng có. Cô dừng lại ở đó, bàn tay vẫn liên tục gõ lên các bàn phím một cách quen thuộc và nhanh chóng, điều đó làm cô rất thích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một ngón tay cậu đặt lên đôi môi mềm vẻ suy nghĩ. Mái tóc được hất mượt lên sau gọn gàng làm tôn lên vẻ đẹp khó cưỡng nổi của sức hút nam tính. Xung quanh dù đã chật ních người nhưng cậu không hề quan tâm. Đôi mắt màu hổ phách vẫn thật lạnh lẽo khó nắm bắt. Viêm Tổng, ta nên đi thôi, thư ký lại khẽ lên tiếng. Dưới cơn mưa mùa hè dày đặc không dứt, tiếng mưa rơi tới nỗi vô tình, làm ướt mái tóc đen dài. Đôi mắt phượng hoàng không chớp nhìn vào laptop trên bàn, thi thoảng đôi môi lại mỉm cười khi nhìn bàn tay dài rắn chắc đang chuyển động không ngừng xung quanh đó. Viêm Dạ Phong cảm nhận được có một khoảng ánh sáng đang bị che khuất ngay đối diện mình mà vô thức ngước lên. Đôi mắt màu hổ phách dừng lại một chỗ cách đó không xa. Rồi lại nhanh chóng rời đi không hề quan tâm, cô vẫn chăm chú nhìn máy tính trên bàn mà không hề hay biết đôi mắt khác đang nhìn mình. Bụp, cậu đóng laptop lại rồi đứng dậy, đôi mắt đã rời khỏi chỗ đó khá lâu, chuẩn bị xe đi, Viêm Dạ Phong vẫn chất giọng lạnh lùng nói. Rồi rời khỏi đó, thư ký nhanh chóng ôm lấy laptop rời đi lấy xe, cô cũng vì thế mà rời đôi mắt đến người đàn ông kia. Cậu đang đứng cùng một hàng ngang với cô. Khuôn mặt lạnh lùng đến vậy, ngay sau đó một chiếc Mercedes Lancelot cũng dừng lại, tên thư ký ra mở ô chạy vào đón cậu vào trong xe. Cô đứng đấy nhìn chiếc xe lăn bánh đi qua, nhìn người đàn ông trong xe một cách khó hiểu, đám đông cũng vì thế mà thưa dần rồi tan đi. Cô biết mình đang một mình, cách Trương.